Lời kết: ngây thơ là khởi nguồn của cảm xúc. Hãy làm tất cả những gì bạn có thể và hãy làm đến giới hạn cuối cùng của mình. Tôi không làm phim cho trẻ em, tôi làm phim cho tâm hồn trẻ thơ của mỗi chúng ta. Tôi gọi đó là sự ngây thơ. Trong cuộc sống, nếu vì bất cứ lý do nào mà để mất đi sự ngây thơ đó thì thật là đáng tiếc. Walt Disney. Trích những câu nói nổi tiếng của Walt Disney. Disneyland là nơi tôi đã dành hết tuổi thanh xuân cho ước mơ của mình. Trong thời gian làm việc ở đó, tôi tự cảm nhận và thực hiện mong ước của Walt Disney, người sáng lập Disneyland theo cách của mình. Đó là những ngày tháng trong mơ. Sau 15 năm làm việc tại Disneyland Tokyo, tôi tốt nghiệp và đi tiếp con đường mới. Dù vậy, tôi vẫn hằng mơ ước thế giới đó. Tôi phải nói rằng đó là khoảng thời gian quá tuyệt vời, một thế giới quá tuyệt vời. Và ở nơi đó có rất nhiều câu chuyện tuyệt vời về con người như tôi đã kể trong cuốn sách này. Tôi muốn được chứng kiến nhiều câu chuyện kỳ diệu về thế giới Disney hơn nữa. Trong cuốn sách có tên Sách về Disney cũng có viết về phương thức làm việc ở Disney. Nhưng tôi nghĩ thế giới Disneyland này quyến rũ chết người như vậy không chỉ vì những nhân vật hoạt hình mà còn vì những cá nhân tuyệt vời có liên quan đến Disneyland, bao gồm cả những custodial vô danh. Đúng vậy, ở nơi đây, ai cũng cố gắng hết sức mình với suy nghĩ, chỉ mình mới có thể làm được như vậy thôi. Đơn giản, chỉ có đem nụ cười, đem niềm vui đến cho mọi người, kể cả ở những nơi không ai trông thấy. Không cần những lời khen trực tiếp, chỉ cần có thể nhìn thấy khuôn mặt hạnh phúc, cảm động của khách là chúng tôi hạnh phúc rồi. Ông Quan từng nói rằng, ngây thơ là khởi nguồn của cảm xúc. Ông Quan coi sự ngây thơ là báu vật quý giá, và ông tạo ra Disneyland như là một nơi để giao lưu, khơi gợi lại sự ngây thơ trong tâm hồn. Nói cách khác là tâm hồn trẻ thơ trong mọi người. Nếu bạn cầm chổi bằng tâm hồn ngây thơ, chỉ muốn làm cho khách hàng tận hưởng trọn niềm vui, cây chổi đó có thể biến thành cây đổ phép. Như tôi đã đề cập trong các câu chuyện trong cuốn sách này, ở Disney, chúng tôi có thể biến việc quét dọn thành một phép thuật khiến khách hàng nở nụ cười. Tất nhiên, ở Disneyland, sân khấu biểu diễn của các nhân vật không phải ai cũng có thể làm phép được ngay từ đầu. Hình ảnh những custodial phụ trách việc quét dọn công viên và những ngày đầu mở cửa quả thật là hình ảnh của những người làm công việc hậu trường. Họ vẫn đang tiếp tục mang niềm vui đến cho mọi người bằng những màn biểu diễn đầy màu sắc. Nhân viên custodial, người có nhiệm vụ quét dọn công viên và hướng dẫn khách trong Disney, đã trở thành công việc được nhiều người yêu thích. Có được sự thay đổi này là nhờ chính vào phẩm chất tuyệt vời của Disney. Điều mà tôi mong muốn mọi người cảm nhận được qua cuốn sách này đó là nếu bạn có một tâm hồn trong sáng, bạn sẽ làm bất cứ ai cảm động, dù trong thế giới quét dọn hay trong thế giới nào đi nữa. Cuốn sách này nhằm mở đầu cho điều đó. Màn biểu diễn thật sự của các bạn và tôi bây giờ mới bắt đầu, vào kỷ niệm 10 năm thành lập Disney. Ông Walt từ trên cao nói vọng xuống như thế. Trừ tước đến giờ chỉ là tập thử thôi. Màn biểu diễn thật sự bây giờ mới bắt đầu.